Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2352, Người Đó Là Người Ngu Ai Biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiểu Sâm có kinh nghiệm tác chiến. Nàng thông minh có thể lánh ích hề kính. Hai người phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất nhanh chế định một phần kế hoạch hoàn mỹ. Trận chiến này nếu như thành công, vậy thì có thể thương nặng Tá Đôn, đuổi bọn họ ra ngoài, thậm chí còn có thể hướng bắc đánh tới, đánh vào Mạc Vân Quốc đi. Vài ngày sau, mưa to, Tô Mạt cùng trăm tên thân tín một thân áo bơi, chuẩn bị lên đường. Một thủ hạ A Lý chạy tới, hồi báo nói đã đem Từ Mộc Khôn xin trở lại. Tô Mạt suy nghĩ một chút, hỏi Lan Nhược, cách kế hoạch còn có bao nhiêu thời gian? Lan Như nhìn một chút hoài biểu, còn có nửa canh giờ. Tô Mạt nói, đi, đi gặp hắn một chút. Từ Mộc Khôn bị bắt trở về, lội bùn, rất chật vật, nhưng là gương mặt đó vẫn như cũ quật cường bất khuất. Rất là ngạo nghễ, nhìn ra được là một văn nhân có ngạo cốt. Hắn híp mắt, xoa xoa nước mưa trên mặt. Đã nhìn thấy Tô Mạt một thân quần áo bó màu đen từ bên ngoài đi vào. Y phục của nàng rất kỳ quái, giống như tơ lụa, vừa giống như da cá. Nước mưa thế nhưng ngâm không ra. Bọc vóc người nàng linh lung uyển chuyển, tóc đen tiết nhan, có một loại mỹ lệ câu hồn nhiếp phách. Chỉ là hôm nay nàng quá mức lãnh diễm, lạnh được làm cho người ta không dám nhìn gần. Tô Mạt đi tới trước mặt Từ Mộc Khôn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Từ Khâm Sai, ta mặc kệ lúc ngươi tới bệ hạ nói với ngươi cái gì. Nói xong đến cỡ nào nghiêm trọng, ngươi đến cỡ nào trung thành với bệ hạ. Ta muốn nói cho ngươi, nơi này mỗi người đều là trung thành với bệ hạ, trung thành với Đại Chu. Bọn hắn thân gia tánh mạng, đều ở đây trong tay bệ hạ. Sẽ không ai cầm binh để cao thân phận, cũng không có ai sẽ làm ra cái gì các ngươi sợ n. Đánh thắng trận, đuổi đi Tá Đôn, quân quyền như cũ trở về triều đình. Mặc kệ là Ngụy Vương hay là Nhạc tướng quân, ta bảo đảm, bọn họ cũng sẽ không tư lưu người nào. Cho nên, các ngươi sợ hãi cái gì đây? Cổ nhân không phải nói dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người sao? Các ngươi vừa muốn cho người khác bán mạng, lại hoài nghi cái này cái đó. Khắp nơi cản tay, chơi một cái thái giám tới phát hiệu lệnh. Đây là đánh giặc sao? Đây là trò đùa. Từ Mộc Khôn bị nàng chấn nhiếp một câu nói cũng nói không ra. Tô Mạt tiếp tục nói, Tề Vương cùng Vu Hận Sinh quyết đấu mất tích, có thể rơi xuống nước sông tới Mạc Vân Quốc. Ta thế tất yếu đi một chuyến. Người khiến bệ hạ không cần phải lo lắng an nguy Tề Vương. Sau tìm được Tề Vương, chúng ta sẽ về kinh thăm viếng bệ hạ. Khác, nếu như ngươi thật sự có lương tri, nên biết cái gì là ngu trung, cái gì là trung thành với đại nghĩa. Nói xong, nàng cũng không đợi Từ Mộc Khôn trả lời, xoay người rời đi. A Lý đi theo nàng đi ra lều. Phu nhân, xử trí hắn như thế nào? Mặt Tô Mạt không chút thay đổi, cho người theo dõi hắn. Nếu như hắn như chúng ta mong muốn liền bảo vệ hắn bình an. Nếu như hắn còn là kiên trì mật kiện, cũng cho người giết hắn. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Chỉ là giết một Khâm Sai, chế tạo Tá Đôn phái người đánh lén Khâm Sai đội ngũ, bắt đi Khâm Sai giết chết tùy tùng, sao mà dễ dàng? Âm thanh nàng lạnh lùng, không có nửa điểm nhiệt độ. A Lý cũng không hỏi nhiều, lập tức vung tay lên, đánh mấy ra dấu tay. Thần tín hiểu ý, lập tức ẩn vào trong mưa to biến mất không thấy gì nữa. Tô Mạt nhanh như mèo, nhanh chóng đi về phía trước. Người của nàng đã tụ họp đợi lệnh. Bọn họ nhảy tót lên ngựa, nhanh như điện chớp rời đi. Mưa to đều không thể ngăn cản tốc độ kia. Mà cùng lúc đó, Hoàng Phủ Giới cùng Nhạc Thiểu Sâm đang trong đại doanh uống rượu cầu nhau. Bọn lính bởi vì mưa to cũng lười biếng. Dù sao người của tá Đôn cũng sẽ không tới. Cách chương.